11. Gió của tháng 1 có màu tro xám, những nhánh cây co ro gầy, cần một chiếc khăn len cho năm mới. Tháng 1 ngày 1, Tết nghĩa là về nhà. Đón Tết đầu tiên ở Nhật thật lạ lẫm, lạ nhất là những món chưa từng ăn. Ăn sáng xong, bố nuôi đưa tôi đi đền cầu nguyện đầu năm. Xe chạy ngang qua những con đèo ôm vòng quanh rừng, những đường hồng xuyên núi, tuyết phủ khắp nơi, như những nhúm đường ngọt rắc trên tán cây lá kim xanh siêu cao tích, đá trắng xóa, suối trắng tinh, không khí tinh khiết, gió như sương giá, lạnh mát lành, những ngọn lau vàng cong trên đám tuyết. Tôi tung đồng xu vào thùng gỗ, rung chuông, vỗ vỗ tay rồi cầu nguyện. Vừa cầu nguyện điều tốt lành, vừa gửi lời biết ơn. Bởi tôi đã được tận hưởng quá nhiều từ đất nước này. Nghệ thuật, văn hóa, nhân cách con người, phương pháp giáo dục, triết lý sống, bất cứ điều gì nơi đâu. Kể cả chúng ta, luôn tồn tại tốt xấu như phải trái của bàn tay, sắp ngửa của đồng xu. Nhưng mà, chúng ta cứ sống cho hết mặt phải, góc sáng điều tốt đã. Có lẽ hơn là cứ tự vùi mình trong tiêu cực và nhìn đâu cũng chỉ ra xấu xa. Thái độ sống thể hiện chất lượng sống. Tôi học được từ nước Nhật là muốn được nhận thì phải biết cho, muốn được cảm ơn thì cũng phải có lòng biết ơn. Nước Nhật khiến tôi yêu Việt Nam hơn, để nghe bất cứ một ai khen bất cứ điều gì cũng tự hào, tôi là người Việt Nam. Tháng 1 ngày 5, tôi có một ông bố người Nhật. Lúc sáng bố chở tôi ra ga trở về Osaka. Đường xa, hai bố con nói chuyện suốt dọc đường, từ chính trị Việt Nam đến mỹ thuật Nhật. Tôi kể mấy dự án sắp tới, bố có vẻ cổ vũ lắm. Thế nhưng, chỉ cách ga khoảng 1,2 km nữa, tôi đã bắt đầu ngấm mệt. Đi cả chặng đường gần 80 cây số rồi, mệt thì vẫn cứ mệt, không giấu đi đâu nổi. Thế rồi, vừa xuống xe, đi được 3 bước tôi đã bắt đầu nôn. Nôn khoảng 3-4 bãi ngay giữa bãi giữ xe. Không thể nhịn nổi, như một sự biểu tình của cơ thể vậy. Và đây là cách một ông bố Nhật phản ứng với những bãi nôn. Bố vào là xe lấy một hộp giấy ăn, một túi ni lông và bắt đầu đi lau mặt đường. Lau sạch sẽ. Tôi cũng vừa lau vừa xin lỗi. Bình thường tôi cũng là người hay nói lời xin lỗi và cảm ơn. Ở Việt Nam, đi ăn, đi uống nhà hàng hay vỉa hè vẫn thường xuyên cảm ơn, nhờ vả cẩn thận người phục vụ. Đơn giản thôi, đó là tự trọng. Chúng ta muốn được tôn trọng thì không thể đòi hỏi một phía được. Nhưng ở Nhật thì còn hơn 10 lần. Ví dụ, cùng một chuyện, ở Việt Nam xin lỗi 2 câu là tự thấy đủ. Ở Nhật phải là 12 câu. Chuyện bình thường thôi, xứ này ai cũng như vậy. Bố lao xong, cho rác vào túi ni lông và cất túi ni lông vào cốp xe. Tìm chỗ vứt sau, để tiễn tôi vào ga trước. Tôi tin rằng, đại đa số cha mẹ Nhật sẽ hành động như vậy khi con họ và cả chó mèo gây phiền, làm ảnh hưởng đến nơi công cộng, bởi vì thuế ai cũng phải đóng cả. Sau đó tôi ngồi ăn kẹo, và nghĩ nếu còn nôn tiếp thì nôn ra kẹo chứ không phải mùi cá tanh tanh trong bữa ăn sáng ngon của bà. Hôm đầu tiên đến nhà bố để đón Tết, đã nôn bẩn cả áo len mất công của bà giặt rồi. Đó là chuyện giặt, còn chuyện đây là rửa bát. Năm kia tôi đi du lịch, mục đích chính là tìm lại nhà bố nuôi sau 2 năm mất hoàn toàn liên lạc. Được sự giúp đỡ của nhiều người và ơn trời duyên số nên tôi đã tìm được. Ăn tối xong tôi xin rửa bát. Bà xin mãi mới được. Bà bảo con sang đây có phải để rửa bát đâu. Năm nay, năm ngoái, lần nào đến nhà ăn xong rửa bát cũng bị xin lỗi. Đầu tiên là không ai cho cả. Quyết liệt đến nỗi tôi còn tưởng mọi người lo sợ tôi làm rơi vỡ đồ, cũng toàn là bát đĩa đẹp cả. Bố nuôi tôi là kiến trúc sư, nhà tự xây, đồ gỗ tự đóng, đồ đạc gì cũng đẹp. Mấy cái villa xung quanh là bố kế cả. Mấy ngày qua, tôi rửa bát mà cả nhà xin lỗi hết người này đến người khác. Đầu tiên là anh, thôi để anh rửa danh danh, rồi xin lỗi em vì em đến chơi mà phải rửa bát. Xong đi đâu 3 phút quay lại xin lỗi tiếp. Bà 86 tuổi, nấu ăn phơi đồ là việc của bà. Ông 80 tuổi, rửa bát là việc của ông. Phân công rất rõ ràng, mà có khi cả đời đã như vậy. Nhìn ông bà bên nhau thì chỉ muốn lấy chồng thôi. Hóm hỉnh, dịu dàng, bình yên mà bên nhau. Cảm thấy cả đời sống đến đoạn đấy là như vậy được rồi, là xứng đáng và trọn vẹn lắm rồi. Tôi ngồi xem tivi, ông ngồi ghi chép gì sổ sách, bà ngồi ngủ gật. Cái thứ không khí đấy dễ chịu kinh khủng, như một cơn buồn ngủ mà chỉ buồn ngủ khi cả thế giới cùng ngon giấc. Tôi rửa bát, bà cứ đi ra đi vào xin lỗi. Có hôm thì, ô tệ nhỉ, sao con cứ phải rửa bát vậy? Hôm khác thì xin thôi mai con về để con rửa nốt. Trời ơi, có mấy cái đĩa bát thôi mà, bà bảo bà không quyết định được. Con đi mà hỏi ông. Đó là việc ông quản lý, mà tốt nhất là con cứ để nguyên đó đi. Lúc nào cả nhà cũng lo là tôi không ăn được. Như thể bị ám ảnh từ 7 năm trước. Hồi mà cái đồ Nhật tôi không ăn được, cảm thấy nhiều thứ cứ nguyên vẹn như xưa. Nhưng không phải, chính tôi cũng đã thay đổi rất nhiều rồi. Tôi nhớ bố đã nhắc. Mũi giày tôi dẫm trên tuyết bị ướt, bà lấy khăn cho tôi lau, đưa tôi vào tận ga để tiễn và ôm nhẹ như một lời tạm biệt. Tôi phải đợi bố đi khuất, mới dám đứng khóc òa trước quầy soát vé tự động, bởi vì tôi không biết năm nào nữa mới có cuộc gặp lại của chúng tôi. Mà bố nói với cái giọng cố gắng đùa, ngày đó thì ông bà càng già hơn rồi, và bố cũng vậy. Ôi, thời gian là thứ làm phai hay đậm tình cảm con người, nhưng mà dù thế nào cũng cứ trôi nhanh. Tháng 1 ngày 6, tôi là một hành tinh nhỏ. Ở Nhật, chưa có một giây nào tôi cảm thấy cô độc dù đầy khoảnh khắc một mình. Ví dụ như 1 giờ 9 phút sáng tôi vẫn ngồi vẽ vời những đường chéo nối thành những hình tam giác hẹp bị nhét trong hình tam giác lớn tại một quán cà phê mở 24/7. Làm sao mà cô đọc được khi xung quanh cũng là những người không ngủ, cũng đang vẽ điều gì đó trong đầu, viết câu gì đó trên giấy, vẽ sâu nơi tâm trí, suy nghĩ, tưởng tượng, hoặc là mơ hồ vẽ bằng một ngón tay giữa không khí phả mùi mocha, cappuccino, latte đảo quyện, hoặc họ vẽ một câu chuyện để kể, một câu trả lời trong cuộc tự đối thoại, một giấc mộng ngắn thơm mùi bánh quy, một nỗi nhớ sắc nhọn và rõ nét bóng hình. Cô đọc làm sao được khi ai cũng là đơn lẻ như một hành tinh nhỏ? Cô đọc sao nổi khi nước Nhật luôn ở sau lưng? Nếu có ngã, cũng là ngã trong lòng nước Nhật. Tháng 1 ngày 11, những tháng năm ở Nhật, là đang đi bộ trên phố mà lòng muốn khóc, sẽ có một người xuất hiện và đưa khăn giấy cho bạn, như một phép màu, lặng lẽ, không lời, vì cuộc đời rất nhiều lúc bạn cần một sự yên ắng. Những câu lo lắng sốt sắng có thể khiến bạn mệt mỏi hơn. Người đưa khăn giấy đấy, giữa những ngày bạn ở Nhật, một sáng chiều mây hay một buổi chiều nắng nằm im dưới tán lá, họ là những người làm nghề phát các mẫu quảng cáo với khăn giấy tặng kèm, và bạn nhận lấy như được cho một món quà, dù sau đó có đứng khóc òa dưới một mái hiên. Là bước những bước không thăng bằng men theo dải đường màu vàng xây nổi trên vỉa hè dành cho người khiếm thị. Bạn cứ bước đi, rồi bước đi, mắt nhìn rõ nhưng thật sự như là kẻ mất phương hướng. Lạc đường, chẳng biết đi đâu về đâu, đi trong bao lâu, đầu rỗng, tim trống không. Chẳng biết mình về nơi nào, và nơi đó có còn ai, hoặc đâu đó sẽ có ai đợi, đứng đợi. Là một đêm đông, nép co ro vào một cơn gió mà cũng thấy nó đang rung lại bẫy. Mấy gốc thân cây khô nứt, sức những vết màu nâu thẳm. Bước vào một cửa hàng tiện lợi, trời đã khuya lắm rồi. Giao tiếp đôi lời với nhau, và ba người kẻ về muộn, kẻ làm đêm, kẻ chậm tàu. Bước ngang những hơi gió còn động trên vạt áo là của nhau, nhưng tự nhiên thấy ấm bởi hơi người. À, hóa ra chúng ta vẫn còn đang được sống. Là một buổi trưa bước xuyên qua ngã tư đông đặc, người xen người, những khối không khí bị chia mảnh, len lách, cảm thấy cả thế giới còn đây, ta không một mình. Đèn đỏ phai đèn xanh chật ních, nhúc nhích, cùng nhau đợi, cùng nhau đi, dù khác nhau đích đến, hướng về. Dù bạn có là ai, người bên phải hay bên trái tôi, một tức nào đó chúng ta gặp nhau giữa cuộc đời như một tơ duyên mỏng manh và hiền lành. Là một tối muộn, trên những chiếc ghế sắp đặt trong ga. Những người cứ nán lại, chẳng đợi ai. Có khi đợi chính mình, bình tĩnh một sự giận. Đợi chính mình, tỉnh một trận say. Đợi chính mình, cuộn tròn trong tặng tỉnh nghỉ suy. Đợi chính mình bình an sau một tin dữ. Đợi chính mình có thì giờ cho một cơn nước nở. Đợi chính mình cùng về với ai đó xa lạ, cho có kẻ cùng bước trên đường. Thậm chí, ngồi đến khi tất cả cửa phải đóng, họ đợi một sự mở ra của tất cả nỗi lòng. Là ăn một hộp kem bằng những đồng xu cuối, quên mất ngày hôm qua, bỏ xa những điều chưa tới. Bạn chỉ còn nhớ, bây giờ đang ăn một vị kem. Là mê mải nhìn đèn đường rực sáng trong đêm qua tấm kính, rồi chính chúng chìm tan trong bóng sáng của bình minh ngày mới. Rồi đêm ngủ liệm như một cơn mê đằng sau lưng núi, và đêm sẽ lại một thức giấc dài khi giáo nắng đã lẫn trốn dưới chân cầu ngang một dòng sông. Tháng 11 ngày 14, những người trong đêm không ngủ một giấc say. Tokyo, chuyển sau 12 giờ đêm, tầng hầm của McDonald's gần kín chỗ, khoảng 30 người, chưa kể số khách ra vào liên tục. Họ làm gì sau 12 giờ đêm, khi những chuyến tàu cuối cùng sắp hết, nghĩa là nhiều người trong số đó sẽ lang thang cả đêm, hoặc ngồi ở đây đến sáng, trong một cửa hàng ăn nhanh 24/7. Tôi ở đây để quan sát họ. Những chuyển động trên gương mặt, những xê dịch của câu thoại, và những di dời của con người với con người trong cuộc đời giữa cuộc đời, đó là công việc của một kẻ lao động sáng tạo. Những người như chúng tôi kiếm ăn kiếm sống từ những mẫu vụn cảm xúc một. Chúng tôi hẳn nhiên sống một đời trải nghiệm kỳ lạ. Ở Nhật, các cửa hàng thường sắp đặt chỗ ngồi đơn lẻ chiếm số đông trong kết cấu bố cục. Những mẫu ghế vừa vặn một người ngồi, những góc bàn không dành cho sự xâm lấn rườm rà và tốn phí diện tích. Những con người lặng lẽ trong thế giới riêng, những con người ngồi yên đến gọn gàng ngăn nắp, chỉ có cảm xúc của họ có thể lộn xộn, hoặc rối tung, hoặc nứt gãy, hoặc đổ xô, hoặc nghiêng rỗng, hoặc đơn giản thôi bình yên thấu đáy. Một chiếc tai nghe tạo cả một tiểu thế giới, một quyển sách như một cánh cửa, khóa trái suy nghĩ. Mọi thứ đồ uống ấm nóng là một tấm rèm trong suốt, kẻ cứ nhấm nháp chậm chạp, kẻ cứ nhìn chăm chăm, không ai chạm vào khoảng không của nhau cả. Đến cả không khí cũng được chia phần trật tự, bởi những người Nhật tự trọng không dám ho một chút vào phần không khí để thở của ai. Như tôi, nhiều khi trên tàu ho là phải nhịn vì đó sẽ phiền. Một người đàn ông ngủ gục trên mặt bàn trắng phẳng, đầu hói một mảng tròn. Hai cô gái ngồi ôn thi trong mùa thi cử ngập ngụa sách vở. Một người đàn bà say sưa nghe điện thoại. Một cặp nam nữ nói chuyện to nhỏ đằng xa, chẳng thể đoán rõ nội dung. Một người đàn ông đội mũ len xám chăm chú với điện thoại. Một người phụ nữ trung niên, tóc kẹp cao, đeo kính đọc sách. Một người đàn ông có tuổi, ngồi chống cằm nhìn đi đâu không tiêu điểm. Một cô gái có tai nghe màu xanh dương. Người đàn ông làm việc với máy tính, cặp tháp dày cộm. Một nhóm cô gái cười nói vui vẻ. Một người đàn ông rất già đọc báo dò dẫm mắt nheo. Một ông già nhai kẹo. Một thanh niên chơi iPad một cách hờ hợt. Những lên xuống cầu thang, những ra vào, như từng giờ cứ trôi qua và lũ lượt kéo nhau đi mất. Cho đến sáng, lại một ngày, đó một lát cắt rất mỏng chân dung nước Nhật đặc biệt kỳ lạ, với những con người kỳ lạ, nhưng cũng rất bình thường, rất thật, rất Nhật, rất con người. Tháng 1 ngày 19, hạnh phúc là những gì đó rất nhỏ thôi. Một ngày cuối tuần hạnh phúc là thảnh thơi tản bộ dạo phố, từng bước trong đông đúc người qua lại, những ngã tư đèn xanh, đi ngang nhau mà không va chạm dù chỉ là một vết của góc áo, đâm xuyên qua những con ngõ hun hút như chiều gió thổi ở trung tâm thành phố, luồn lách nơi lối đi hẹp bởi chật đầy đồ đạc của các cửa hàng, rồi đi lạc vào một cửa hàng toàn mèo, nghĩa là mọi thứ đều có hình con mèo. Ở Nhật, bất cứ thứ gì là người thích, dù là quá dị và hiếm ít, cũng sẽ có nơi nào đó là cả thế giới chứa đựng chúng. Có những cửa hàng kỳ lạ như là nhà hàng cơ bắp, quán cà phê hầu gái, hoặc treo biển bán những thứ kỳ quặc như là bán giấc ngủ, bán ôm, hay có những cửa hàng bán cả thứ kỳ quá dành cho những người có sở thích dị biệt như là vé dành riêng cho đàn ông, đồ trang trí hình thù nhạy cảm, vân vân. Và bảo tàng ở Nhật thì đa dạng đến nỗi có cả chỗ trưng bày mô hình chất thải hoặc lịch sử của mì hộp. Hạnh phúc đơn giản là mua được vài cây bút màu lạ mà rẻ tiền thôi. Viết gì đó, vẽ gì đó, từ cảm xúc thật tuyệt vời. Hạnh phúc là đi vào những cửa hàng bát đĩa, nồi niêu, đồ bếp, như ngửi thấy mùi ấm bụng thơm sực của hành phi, trứng chiên, thịt nướng, lẩu nhúng, canh ngon, rau xào của gia đình, của những bữa cơm không một mình. Hạnh phúc là vào những cửa hàng nội thất bán cả đồ trang trí, thấy dịu mắt và êm ái tinh thần. Hạnh phúc là có một lon đồ uống, có cồn vị táo để trong túi áo khoác, thỉnh thoảng nhấp một ngụm, thơm ngọt. Hạnh phúc là mua mấy thứ xinh nhỏ và nhìn thấy một thứ cực kỳ xinh đẹp, cực kỳ vơ vẳn trong một sự hộp. Hạnh phúc là đang uống cappuccino ngon trong một quán cà phê màu nâu trầm, làm những việc gì đó về mình, nghĩ là rất thích và gõ lại những dòng này. Nó giống như một sự lưu giữ của một kẻ đã đi ra hẳn đường hầm trầm cảm mà hướng sáng và bước về phía mặt trời. Sống trong nước Nhật thật sự tuyệt vời. Cái sự tuyệt vời đấy được hấp thụ từ hòa khí của hàng ngàn con người đi qua nhau, sát gần, nơi công cộng, đường đông, phố vội mỗi ngày. Nên dù có đi đâu, cái chất Nhật của người Nhật đó, rất hiền lành đó, là không đâu nữa có thể có, dù tìm kiếm đến mấy đi chăng nữa. Tháng 1 ngày 24, suy cho cùng, phải sống thật kỹ mới hiểu thật sâu được cuộc đời này. Những năm tháng tôi đã sống, tôi có rất nhiều trải nghiệm đặc biệt, kỳ lạ và duy nhất. Như một đêm lúc 1 giờ sáng, khi đang đi ngang trên đường, giữa con phố trung tâm, phố không ngủ, những người đang vẫn đi lại, ăn uống, cười, khóc, say, tỉnh, vui buồn, bận, rảnh, làm việc lẫn rong chơi. Tôi đi ngang qua một người đàn bà đang đứng gào thét trên vỉa hè, gào thét đến cảm giác người nghe cũng rách cả họng, gào thét nên câu không rõ chữ và chữ không rõ nghĩa. Tôi dừng lại một chút, rồi lại đi. Tôi nghĩ ai cũng có lúc muốn gào thét ra bên ngoài mà không thể, nên cứ để mình tự tan hoang trong lòng. Các cảm xúc cá nhân là cần được để yên, cần được tôn trọng. Tuy nhiên, một vài đứa trẻ, người đã dài, nhưng đầu chưa lớn vẫn đứng cười, nhìn chăm chăm và rồ ga hú hí, âm ỉ đầy khinh bỉ. Bạn đã vất vả rồi. Câu nói chỉ dành để cảm ơn sau khi làm việc vất vả. Đi được một quãng dài thì tôi xoay người lại, bước dứt khoát trở về phía người đàn bà đó. Trên đường đi, tôi đã quyết liệt mà muốn ôm lấy người ta và không nói gì cả, chỉ vỗ nhẹ nhẹ như một sự thấu hiểu, dù ít, không nhiều. Hoặc nói gì đó dù là thừa như mọi chuyện ổn rồi, thôi ổn rồi. Thế mà, đến khi đứng trước mặt người đàn bà đó cách một quãng 3 bước chân, sự lịch sự của tôi ngăn tôi tiến lại gần, bởi những đột ngột có thể khiến người ta sợ hãi. Người đàn bà nhìn thấy tôi đứng đó, bắt đầu yên lặng. Một kẻ cợt nhã nào đó ngồi trên xe đạp và hú hét nhại theo. Rồi, người đàn bà mặc áo dạ màu cappuccino khuấy đều, tóc đen dài ngang hông và sợi bông không mượt, hai tay đeo 2 túi đồ nhỏ, chân đi giày vải đế thấp, bước đầu bước những bước chậm vì mệt. Thật tốt thôi, vì bà ấy không trở thành trò cười cho lũ nhỏ bán nữa. Tôi bắt đầu nhìn theo, vì tôi hình như nghe thấy tiếng nước Nhật thì thầm: hãy bảo vệ người đó đi. Tôi tin rằng sự lo lắng của mình là không sai. Tôi cứ lặng lẽ đi sau, cách đủ một đoạn để người ta cảm thấy tự do. Thỉnh thoảng, người đàn bà đó liếc nhìn và cứ lầm lũi đi tiếp. Đi qua ngã tư này đến ngã tư khác, cuối cùng thành một vòng tròn của một góc phố. Và chúng tôi cứ đi nhiều vòng như vậy, mỗi lần một sang đường. Bất kể đèn hết xanh chuyển đỏ, người đàn bà đó vẫn cứ đi. Một sự ngang lì của những kẻ đã quá tổn thương, chứ không phải gào thét vì điên hay say. Tôi đi phía sau nhẫn nại: ôi xin lỗi, nhưng điều đó là nguy hiểm. Lần thứ nhất bà băng qua đường, tôi bị bỏ lại phía sau bằng đúng thời gian đợi đèn xanh. Nhưng vì bà đi quá chậm nên tôi vẫn theo kịp. Lần thứ hai, bà bước xuyên qua đèn đỏ, tôi vẫn kiên trì đằng sau. Xin lỗi, Như thế thật là nguy hiểm. Xin hãy cẩn thận. Những chiếc ô tô nhẫn nại đợi. Tôi cũng mang theo sao. Vừa đi vừa cúi đầu xin lỗi những người tài xế. Xin lỗi thay cho cả phần của người đàn bà xa lạ kia. Chúng tôi cứ đi như thế. Từ 1 giờ sáng đến 2 giờ sáng. Tôi đã định hỏi rằng nếu bà muốn uống một thứ gì đó, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn câu trả lời cho sự cáu giận thắc mắc. Tại sao lại đi theo tôi? Bởi vì chúng ta còn biết đi đâu. Người đàn bà đó cứ im ắng như đêm vắng và bước nặng trĩu. Tôi đã rất sợ người ta chỉ một tích tắc rất ngắn, rất nhanh đã lao vào một chiếc ô tô đang chạy. Thế, thì tôi sẽ không kịp để bảo vệ nữa. Nhưng thật may, người ta chỉ đi từ ngã tư này dọc sang ngã tư khác. Cứ đi rồi tâm trạng tệ hại sẽ rớt dọc đường. Thỉnh thoảng tôi hát không lời một giai điệu lạ, như một bài hát ru. Đi đến một chặng tôi dừng lại. Có lẽ người ta đang ngoái lại. Cảm giác sẽ là thiếu vắng hoặc là thanh thản, nhưng thế là vừa đủ rồi. Dù cuộc đời có giông bão đến mấy, sống vẫn phải sống. Đúng lúc đó tôi nhìn thấy một người phụ nữ khác mặc áo cổ lông trắng, đứng giữa phố mua sắm đã đóng hết hàng quán và cửa ngõ, nói chuyện một mình, đang trình bày thanh minh gì đó với ai đó tưởng tượng trong tâm tưởng, hoặc là tôi không thể nhìn thấy. Tôi chuyển sự quan sát sang người phụ nữ đó. Sự lo lắng dịu lại. Có lẽ người ta say và người ta đã sống mà mệt một lúc nào đó rồi. Tôi đánh giá cao sự lịch sự cơ bản của người đàn ông Nhật, bởi vì ít nhất hôm nay tôi đã không có dưới 15 người xen ngang sự đi theo của tôi bởi những câu hỏi và những mẫu làm quen. Nhưng chỉ cần tôi thản nhiên và lạnh lùng xin lỗi, xin thất lễ đi trước, xin lỗi tôi bận, xin lỗi tôi không có thời gian, vân vân và vân vân, thì người ta sẽ xin lỗi và bỏ đi, không gây phiền để tôi có thể yên tâm trên hành trình bảo vệ của mình nữa. Bởi tôi đã được nước Nhật cho rất nhiều điều bình an, giờ tôi gửi lại những bình yên đó cho ai đó cần. Mỗi ngày tôi biết, trời sẽ nhanh sáng thôi. Vì sao tôi lại sống những tháng năm khác thường như vậy ư? Bởi vì tôi hiểu, trước khi trở thành nghệ sĩ, thì người ta phải sống thật kỹ với cuộc đời. 2 giờ 30 phút sáng, và điện thoại tôi còn 9% pin. Tháng 1 ngày 29, những con người mà tôi đã chẳng biết nổi một cái tên. Ở Nhật, mỗi khi đi qua một tòa nhà cũ, nhìn những ô cửa sổ không hắt sáng đèn vào đêm muộn, tôi cảm thấy như thể kể một câu chuyện thật dài đằng sau màu xám, nhiều nám xước của những bức tường. Đi qua những mái nhà lạ nhưng bình an, tôi thấy quen như một cảnh trong một phim nào đó chẳng biết rõ. Chỉ biết mình có thể hình dung thêm những lời thoại tiếp theo dưới mái nhà ấy. Và 1 giờ 30 phút sáng bây giờ, ở cửa hàng ăn nhanh, trong tiếng nhạc hiệu đặc trưng thông báo sắp đến giờ đóng cửa ở mọi cửa hàng trên đất nước này, tôi thấy một ông già vẫn chậm rãi viết thứ gì đó rất chăm chú. Một sự cô đơn đặc quánh, nhưng cô đơn đẹp đến không thể tưởng. Cô đơn nhưng không vướng buồn, cũng chẳng phiền ai, lặng lẽ. Nhà khẽ như sự già cả là một nốt lặng sau khi đã sống những quãng là những nhạc cao thấp bỗng rầm. Thế nên, nước này có vô số con người, cả một đời chỉ làm việc mà mình thích nhất, muốn làm nhất, tâm huyết nhất và có năng lực nhất. Ví như, có người cả đời trồng cà chua, nhưng đã trở thành nghệ nhân làm vườn. Có người như tôi đã từng xem trên TV, cả đời chỉ chế tác điêu khắc các tác phẩm nghệ thuật bằng đường mía ở dạng cô đặc. Hay có người, như một ông già chủ tiệm bánh gạo tôi từng ghé, cả một đời ngồi bên lò nướng bánh gạo, cần mẫn say mê để làm những mẻ bánh đặc biệt cho đời. Ở Nhật, tôi cũng gặp những gương mặt buồn như một cảnh rất điện ảnh. Chẳng hạn như một lúc nào đó trong tàu, tôi thấy một người phụ nữ bóc một cách, cẩn thận nếp gấp một phong bì rồi đứng xem tờ giấy bên trong, sau đó lặng lẽ lấy chai nước trong ba lô đen to, uống nước thành nhiều ngụm nhỏ. Không phải uống vì khác, mà là uống trong cơn suy nghĩ, uống cạn sạch như một người muốn say dốc hết chai rượu. Đứng giữa ba lô đặt trên nền tàu, vịn bám vào tay nắm để không bị những lắc lư xô đổ, đeo khẩu trang vì có thể đang bị sụp xịt, đi giày thể thao, áo phao nâu, quần vải, tóc cắt ngắn, đeo kính cận, má chấm tàn nhang, da trắng, cổ tay xương gầy mỏng mờ gân xanh. Đồng hồ dây cao su mặt to có lẽ là của Casio, mắt thả ra xa ngoài cửa kính tàu, nơi những bóng đèn đường đang rưới vàng lối đi và những tán cây hắt bóng đen đặc.